Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ân, ta yêu ngươi, sao, ân, ta yêu ngươi, ân, nghe kia ba chữ, Dương Tử Mi tâm đột nhiên giống bị thứ gì ở mãnh liệt, va chạm một chút, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Hô hấp đều phải đình trệ ở. Long Trục Thiên nhìn nàng kia nhanh chóng nhiễm hồng khuôn mặt, cúi đầu ở mặt trên hôn một cái, sau đó đem nàng ôm chặt, trầm mặc không nói, ánh mắt trông về phía xa, ánh mắt đang không ngừng mà biến ảo nào đó sắc thái. Hắn là trầm mặc, mà nàng lúc này tâm lại nhấc lên vô số gợn sóng, vui sướng, sung sướng, hạnh phúc, hưng phấn, chờ mong, các loại nàng đời trước nay đều chưa từng thể nghiệm quá cảm xúc đều bừng lên, bừa bãi nàng tâm cùng thần. Chỉ tiếc, ở nàng còn không có tới kịp tiêu hóa loại này cảm xúc thời điểm, hắn di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, buông lỏng ra nàng, áy náy nói, Mimi, ta lại đến đi rồi, chính ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn vội vàng ngăn cản một chiếc taxi, ngây ngang mà đi. Dương Tử Mi tâm lập tức giống bớt thời giờ, nàng ngơ ngẩn mà nhìn kia tuyệt trần mà đi xe taxi, vô lực mà ngồi ở kia tim đường ghế đá thượng. Vì cái gì hắn luôn là như vậy, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng nỗ lực véo chỉ muốn suy đoán có quan hệ hắn quẻ tượng. Kết quả vẫn là giống nhau. Thiên cơ hỗn độn, căn bản nhìn không tới hắn bất luận cái gì tình huống. Ai, nàng có điểm chán nản đứng dậy. Không còn có tâm tình đi dạo phố. Cũng liền tùy ý tiến vào cửa hàng, mua một ít lễ vật chuẩn bị đưa người trong nhà. Sau từ Thâm Quyến trở về, nàng cũng liền nhớ thương Lâm Thanh Mai sự tình, cũng liền đem bên kia đồng tiền kiếm dỡ xuống, một lần nữa xuyến hảo, hơn nữa ở mặt trên hơn nữa vài trọng đuổi ma phù chú, rót vào nàng pháp lực, bị nàng một lần nữa chế tạo quá đồng tiền kiếm, dùng thiên nhãn có thể thấy được mặt trên lóe vàng óng cát quang, đủ để đuổi sát pháp lực giống nhau tà ma quỷ quái. Bất quá, bám vào Lâm Thanh Mai trên người tà linh đều không phải là giống nhau, mà là phượng hoàng khấp huyết, tích tụ mấy ngàn năm hoán khí mà thành. Đối với kia tà linh pháp lực, nàng tâm cũng không có bao lớn đế, bởi vậy, lại hư không phong thượng vài đạo chú phù, hơn nữa dùng tới chính mình huyết chú. Nếu kia tà linh so với chính mình lợi hại nói, nàng liền khả năng sẽ bị huyết chú phản phệ. Bởi vậy, nàng cẩn thận lại cẩn thận. Vốn dĩ, nàng còn tưởng chờ đến chính mình có thể tìm được một kiện có cũng đủ sát khí pháp khí lại đi giúp Lâm Thanh Mai trừ tà. Chỉ là, nàng vừa rồi véo chỉ tính Lâm Thanh Mai bát tự thời điểm, phát hiện nàng tháng sau sẽ mang thai trong người. Nếu lại không đem kia tà linh đuổi đi nói, như vậy, nàng thai nhi cũng liền sẽ thập phần nguy hiểm, thậm chí sẽ đản sinh ra cực cụ âm khí quái vật. Nghĩ đến Tống Huyền đời trước cái kia đầy đường chạy loạn nhi tử, nàng khóe môi liền nhịn không được nhấp ra một nụ cười nhẹ. Kia hài tử thiệt tình lớn lên thông minh đáng yêu. Tập trung Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai ưu điểm, rồi lại so với bọn hắn nhiều vài phần hoạt bát rộng rãi. Kia hài tử thường xuyên đứng ở nàng quán đương trước, bồi nàng nói chuyện phiếm, tò mò mà cầm nàng dùng để lừa gạt người la bàn mà bãi tới bãi đi. Ở sắp ăn cơm thời điểm, còn thường xuyên chạy về Mặc Hiên, vì nàng chuẩn bị mấy cái bánh bao hoặc là chân gà gì đó. Khi đó nàng chính là cọ kia hài tử không ít đồ vật ăn, mà hắn cũng thường xuyên tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ đoàn ở kêu to chính mình. Như vậy đáng yêu một cái hài tử, nàng có thể nhận tâm hắn sinh ra lúc sau, liền trực tiếp bị âm linh ăn mòn sao? Tuyệt đối không thể, nàng không hy vọng này đó đã từng đối nàng người tốt có bất luận cái gì sơ suất cùng thống khổ. Hề hề có chuyện muốn nói. Thân nhóm, này văn xem như huyền huyễn loại tiểu thuyết, bên trong một ít sẽ có điểm kỳ ảo khoa trương, thỉnh không cần dùng tả thực loại tiểu thuyết ánh mắt tới đối đãi. Chỉ do hư cấu, tự mang cột thu lôi. Sao sao sao sao, hết chương.